Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Chơi Cấm của tác giả Ninh Hà Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyền thứ 5, giải cứu. Chương thứ 3, nguy cơ lớn. Trở về nhà, Hàng Nhất không kể với bố mẹ chuyện ngày tận thế. Cả nhà trùng phùng sau nhiều ngày nên không khí vô cùng hoan hỉ. Mẹ làm mâm cơm toàn thức ăn ngon. Hàng Nhất uống với bố 2 ly rượu. Cả nhà nói chuyện rôm rả, phấn khởi. Thực ra trong lòng Hàng Nhất hơi xót xa. Anh không biết khung cảnh đầm ấm này có thể kéo dài bao lâu, thậm chí có thể kéo dài mấy lần nữa. Nhưng anh không muốn thể hiện tinh thần bi quan trước mặt bố mẹ. Anh vẫn cười nói, trêu đùa cùng bố mẹ. Anh hy vọng bố mẹ biết chuyện ngày tận thế càng chậm càng tốt. Anh cũng không muốn làm gì đó đối phó với nó. Bình tĩnh đón nhận mọi chuyện sắp diễn ra là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngày bình yên đó chỉ kéo dài 3 ngày, sang ngày thứ 4 thì bị phá vỡ. 9 giờ sáng hôm đó, Hàng Nhất chưa thức dậy thì nhận được điện thoại của Lục Hoa, trực giác mách bảo anh có chuyện xảy ra. Cậu đã xem bài viết mà tôi gửi cậu qua WeChat chưa? Lục Hoa sốt ruột hỏi. Chưa, tôi vừa ngủ dậy. Bài viết gì thế? Chỉ trong một đêm, bài viết đó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mọi người đều bàn tán xoay quanh nội dung của nó. Hàng Nhất nhồm dậy hỏi. Nội dung bài viết là gì? Thì chính là chuyện ngày tận thế đấy. Người đăng bài là một phóng viên tự do. Anh ta đăng bài và ảnh từ một hãng truyền thông nào đó của Mỹ. Bài viết nói rõ tiểu hành tinh Apophis sẽ đâm vào trái đất vào ngày 14 tháng 8. Hậu quả là trái đất bị hủy diệt. Tóm lại nội dung giống với những gì bố của Tân Na đã tiết lộ cho chúng ta. Công ty truyền thông của Mỹ à? Là cơ quan nhà nước sao? Tôi không rõ, có lẽ là mấy hãng truyền thông nổi tiếng như ABC hoặc CNN, cũng có thể là một công ty truyền thông nhỏ nào đó không mấy tiếng tăm. Nhưng sau khi đăng tải thông tin này thì chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng thần tốc thôi. Tôi đoán có thể họ lấy được thông tin qua các tổ chức có liên quan. Hàng Nhất không muốn điều tra tại sao chuyện này lại bị bại lộ, bởi vì đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Điều anh quan tâm là thái độ của chính phủ và người dân ra sao, nên vội hỏi. Chuyện này hẳn đã lan truyền đến Trung Quốc, phản ứng của mọi người thế nào? Lục Hoa nói. Cậu vào WeChat mà xem, số lượng người bình luận và truyền tiếp là biết ngay mà. Đa số hy vọng chính phủ đưa ra lời phản bác, nhưng chưa có đơn vị truyền thông chính thức nào của Trung Quốc phản hồi. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ xem ngay bây giờ. Hàng Nhất ngắt điện thoại, lập tức mở WeChat tìm đọc bài viết mà Lục Hoa vừa chuyển tiếp. Quả nhiên nội dung đúng như Lục Hoa nói, số lượng người bình luận lên đến hàng chục ngàn. Anh không có thời gian đọc từng bình luận. Hàng Nhất ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, bố mẹ anh đang bàn luận với bạn bè về chuyện này qua điện thoại. Thấy con trai bước vào, bố anh lập tức hỏi, Hàng Nhất, con đã xem bài viết trên WeChat chưa? Hàng Nhất gật đầu. Khi nãy Lục Hoa vừa gửi cho con. Chuyện đó là thật sao hay chỉ là tin vỉa hè bịa đặt? Hàng Nhất do dự, không biết nên trả lời thế nào. Dường như bố mẹ anh hiểu được ánh mắt tràn ngập vẻ khó xử của con trai. Họ không khỏi dồn, bỏ điện thoại xuống đi làm việc khác. Cả buổi sáng hôm đó, tất cả các trang mạng xã hội đều bàn luận về chủ đề này. Nhiều người nghiêng về chiều hướng đây chỉ là tin vịt, hù dọa mọi người. Họ đợi giới quan chức nhanh chóng phản bác thông tin này qua các phương tiện truyền thông và tuyên bố rằng tất cả chỉ là bịa đặt. Nhưng điều khiến họ thấy bất an là tin tức này đã đăng tải mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không một đơn vị truyền thông hay trang mạng chính thống nào đưa ra hồi đáp chính thức. Điều đó vô cùng bất thường. Hàng Nhất vừa bước vào phòng ngủ liền gọi điện cho Tân Na, do hỏi cô về thái độ của bộ an ninh. Tân Na nói cô vẫn chưa hỏi bố, nhưng hôm đó bố cô đã tiết lộ chuyện này với nhóm Hàng Nhất mà không hề nhắc mọi người phải giữ bí mật. Điều đó cho thấy bộ an ninh cũng biết ngày thế giới bị hủy diệt càng đến gần thì càng không thể che giấu dân chúng. Rốt cuộc mọi người cũng có quyền được biết số phận mình sẽ đi về đâu và lựa chọn trải qua thời khắc cuối cùng của cuộc đời như thế nào, chứ không phải 3 tháng sau bỗng dưng tan thành mây khói mà chẳng biết tại sao. Hằng Nhất lẳng lặng cúp điện thoại. Anh đã hiểu đại thể chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng nào. Quả nhiên khoảng 9 giờ tối theo giờ Bắc Kinh, người phụ trách của NASA và Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố với toàn thế giới tin tức liên quan đến Apophis sẽ đâm vào trái đất vào ngày 14 tháng 8. Bài phát biểu chỉ kéo dài 5 phút, hơn nữa không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên. Còn về hậu quả xảy ra khi tiểu hành tinh đâm vào trái đất thì người phụ trách trả lời rất mơ hồ, chỉ nói hậu quả cụ thể sẽ rất khó đoán, hy vọng dân chúng chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Ngoài ra, họ còn nói thêm một câu then chốt giống hệt lời của bố Tần Na từng nói với nhóm Hàng Nhất. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, chúng ta không có biện pháp nào ngăn chặn được tiểu hành tinh này đâm vào trái đất. Thông tin phát ra khiến cho trước khi trái đất phát nổ do hành tinh đâm vào thì dư luận đã bùng nổ, khiến mọi người rơi vào trạng thái hoảng loạn nhất từ trước đến nay. Tuy NASA không nói rõ hậu quả là gì, nhưng dân chúng đâu phải kẻ ngốc, ai cũng đoán được trái đất sắp bị hủy diệt đến nơi. Chính phủ và các đơn vị truyền thông chính thức của các nước vẫn không hề từ bỏ nhiệm vụ của mình. Họ dùng những cách thức uyển chuyển tiến hành dẫn dắt tư tưởng mọi người theo chiều hướng tích cực. Ngày tận thế sắp đến, con người nên giữ vững tôn nghiêm và lý trí. Trong 3 tháng cuối cùng, mọi người hãy sắp xếp để làm tốt nhất công việc, cố gắng ở cạnh người thân yêu, hay thể hiện tinh thần cao quý của loài người. Những lời dẫn dắt quý giá này có ý nghĩa quan trọng đối với đại đa số dân chúng. Nhưng một số người, nhất là người có trình độ văn hóa không cao hoặc tầng lớp thấp của xã hội, họ tìm ra lý do để phát tiết và càn quấy. Các nước đều xuất hiện tình trạng phạm tội và nhiễu loạn ở mức độ khác nhau. May mà cảnh sát và quân đội vẫn thực hiện đúng chức trách nên chưa hình thành bạo loạn quy mô lớn, tất cả đều trong tầm kiểm soát. Sau một thời gian, những kẻ bạo loạn cũng mệt mỏi, hành động quá khích, dần chuyển sang trạng thái tiêu cực, mệt mỏi. Điều tồi tệ hơn là tình trạng này giống một loại bệnh dịch, nhanh chóng lan truyền, ảnh hưởng đến những người trước kia vẫn giữ được bình tĩnh và lý trí. Thời gian sống ngày càng rút ngắn, hàng loạt người bỏ việc. Khi cuộc sống chỉ còn lại mấy chục ngày cuối cùng, thì làm việc còn có ý nghĩa gì chứ? Những người kiên trì với công việc thì ngày càng ít, rất nhiều người trở về quê, ở bên bố mẹ, một số người mang hết tiền bạc mà mình vất vả dành dụm để tiêu xài phung phí, tận hưởng những ngày cuối cùng, coi như kiếp này không sống uổng phí. Đáng tiếc là người nào cũng ôm suy nghĩ như vậy, dẫn đến tình trạng trước khi trái đất bị hủy diệt thì đã rơi vào trạng thái tê liệt. Hàng loạt ngân hàng, trường học, bệnh viện, nhà hàng, cửa hiệu đều đồng loạt đóng cửa. Nghiêm trọng nhất là các ngành dịch vụ không muốn phục vụ người khác vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời nữa. Bản chất ích kỷ vốn có của loài người được bộc lộ rõ rệt. Đáng châm biếm nhất là mức độ nghiêm trọng của tình hình này đủ khiến nhân loại bị hủy diệt trước khi tiểu hành tinh đâm vào trái đất. Sự ảnh hưởng trực tiếp nhất là cầm tiền cũng không mua được hàng, bởi vì hơn 90% cửa hàng, cửa hiệu và các siêu thị đã đóng cửa. Hậu quả đáng sợ nhất, đã rất nhiều gia đình lâm vào nguy cơ không mua được thức ăn. Nói một cách đơn giản, họ không có cơm mà ăn. Hằng Nhất hiểu được tính nghiêm trọng của việc này là nhờ bố mẹ. Mẹ anh mở tủ lạnh và tủ bếp trống trơn, buồn phiền than thở. Ăn bữa này xong là nhà ta chẳng còn chút lương thực nào nữa. Siêu thị và nhà hàng đều đóng cửa rồi sao? Bố anh hỏi. Ngay cả cửa tiệm nhỏ cũng đóng cửa hết rồi, bây giờ chẳng ai có hứng thú kinh doanh hay kiếm tiền nữa. Ngày tận thế sắp đến, tiền bạc cũng chỉ là mớ giấy lộn vô nghĩa. Mẹ anh thở dài. Nhưng ở siêu thị và nhà hàng vẫn còn thực phẩm chứ? Bố anh thắc mắc. Họ chỉ đóng cửa không buôn bán nữa thôi. Có điều họ còn thực phẩm mà lại đóng cửa thế này thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Bố anh nói không sai, Hàng Nhất cũng ý thức được điều này. Giành giật tranh cướp là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Khi bụng đói thì chuyện gì không dám làm chứ. Các vùng nông thôn ở ngoại ô chắc vẫn có rau củ quả và vật nuôi, phải không ạ? Hằng Nhất hỏi. Đúng vậy, nhưng đó đều là tài sản cá nhân, nếu họ không muốn bán, chẳng lẽ chúng ta đi ăn trộm hay cướp đồ của họ sao? Trước sau gì cũng có người làm chuyện đó thôi, Hằng Nhất nói. Đúng vậy, nhưng không phải chúng ta, mẹ Hằng Nhất nói. Gia đình mình phải sống có lòng tự trọng, đến phút cuối cùng không thể làm những việc như vậy. Mẹ, con không cần làm những việc đó, cũng sẽ nghĩ ra cách khiến bố mẹ không phải chịu đói. Bố Hằng Nhất nhìn anh rồi nói. Thực ra Hằng Nhất, bố luôn muốn hỏi con một vấn đề. Hằng Nhất quay sang nhìn bố. Rốt cuộc siêu năng lực của con là gì? Hằng Nhất trầm ngâm một lát rồi đáp. Bố có nhớ bố luôn phản đối con chơi các trò chơi điện tử không? Chỉ sợ câu trả lời của con sẽ khiến bố thất vọng, bởi vì siêu năng lực của con chính là cái này. Trò chơi điện tử sao? Hằng Nhất gật đầu. Con có thể biến mọi sự vật trong trò chơi trở thành sự thật, hơn nữa còn có thể ra vào thế giới trò chơi. Trong thế giới trò chơi có thức ăn không? Bữa ăn cuối cùng của cả nhà là bát mì chay không có mùi vị gì, ngay cả muối trong bếp cũng đã hết sạch. Hằng Nhất cười hiểu ý bố. Điều khiến anh vui hơn là bố không còn bài xích sở thích chơi game của anh nữa, mà chuyển sang thái độ chấp nhận, thậm chí mong đợi. Với cấp độ siêu năng lực trước đây, anh không thể lấy thức ăn trong thế giới ảo để lấp đầy dạ dày. Nếu không thì khi bị nhốt trong không gian khác, anh đã dùng chiêu này hóa giải nguy cơ của cả nhóm. Nhưng hiện giờ thì khác, siêu năng lực đã lên cấp 8. Anh có thể làm được nhiều chuyện thần kỳ mà trước đây không dám tưởng tượng. Anh nói với bố. Đương nhiên ạ, tất cả cao lương mỹ vị mà bố mẹ muốn, bố mẹ có muốn trải nghiệm một chút không? Bố anh nói. Bố nhớ trong trò chơi toàn những cảnh chém giết, và đó có nguy hiểm không? Hằng Nhất phá lên cười. Bố, bố chưa hiểu lắm về trò chơi điện tử rồi. Có rất nhiều loại trò chơi, những trò chém giết mà bố nói là game hành động. Ngoài ra còn có rất nhiều loại game phát triển trí tuệ hoặc giải trí nữa. Không hề nguy hiểm chút nào đâu ạ. Hằng Nhất lấy máy tính xách tay vào phòng khách. Anh tải trò chơi Kumaria về máy. Sau khi đăng nhập vào trò chơi, anh khởi động siêu năng lực. Trong khoảnh khắc, cả nhà anh biến thành nhà hàng Hy Lạp mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Các loại cao lương mỹ vị không biết tên bày ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên bố mẹ anh chứng kiến siêu năng lực của con trai. Họ ngạc nhiên đến ngây người. Mẹ anh liên tục kêu lên. Ôi ôi, đây chính là thế giới trong trò chơi sao? Sao giống ngoài đời thật thế nhỉ? Con đã nói rồi mà, con có thể khiến mọi sự vật trong thế giới trò chơi trở thành thực tế, Hằng Nhất nói. Đây là thế giới trong trò chơi, hơn nữa nó nằm trong vòng kiểm soát của con, nên bố mẹ cứ thoải mái ăn no bụng, không cần trả tiền đâu ạ. Nhưng đây là thức ăn ảo trong trò chơi, có thể ăn thật được không? Bố anh vẫn hơi lo lắng. Hằng Nhất dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi của bố. Anh gắp một miếng cá mực cho vào miệng và khen. Thơm ngon quá. Bố mẹ anh nhìn nhau rồi bắt đầu lựa chọn đồ ăn như trong nhà hàng buffet. Họ cầm xiên thịt nướng, chọn cơm hải sản thập cẩm, nem cuốn và một ít salad. Sau khi ăn thử vài miếng, họ liền gắp miếng to, vừa ăn vừa khen món ăn nước ngoài ngon miệng. Sau khi cơm no rượu say, mẹ anh hỏi. Bây giờ chúng ta vẫn đang ở trong thế giới trò chơi phải không? Thế thì khi về thế giới hiện thực, chúng ta có bị đói bụng như lúc đầu không? Không đâu ạ, siêu năng lực của con có thể giữ lại kết quả trong trò chơi. Những chuyện đã xảy ra trong trò chơi sẽ không bị thay đổi khi trở về hiện thực. Hằng Nhất vừa nói vừa giải trừ siêu năng lực. Cảnh tượng xung quanh liền trở về thành phòng khách gia đình anh. Quả nhiên bụng mọi người vẫn no căng. Siêu năng lực này thần kỳ thật đấy, bố anh cảm thán rồi lại thở dài. Thật đáng tiếc, những gia đình khác lại không được may mắn như thế. Câu này của bố nhắc nhở Hằng Nhất. Anh không biết gia đình bạn bè của mình có phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực hay không. Họ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Chương 4. Xâm nhập phạm pháp. Hàng ngàn người tập trung trước cửa siêu thị lớn của một trung tâm thương mại. Họ đập cửa thình thình, đòi ông chủ phải kinh doanh trở lại, nhưng không hề có bất kỳ phản ứng nào. Có trời mới biết hiện giờ ông chủ siêu thị và các nhân viên đang ở đâu. Họ đói mở mắt, trong khi chợ trống trơn, nhà hàng cũng đóng cửa. Họ chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào siêu thị, nơi vẫn dự trữ số lượng lớn lương thực. Thấy bên trong không có ai, những con người đói khát và phẫn nộ bắt đầu trở nên điên cuồng, có kẻ đề nghị phá cửa cuốn xông vào cướp lương thực. Một người hô, trăm người hưởng ứng. Mấy người đàn ông vạm vỡ bắt đầu ra sức đạp cửa. Một số người còn lấy ống thép và cờ lê chuẩn bị đập cửa. Đáng tiếc loại cửa cuốn này vô cùng kiên cố, không dễ bị phá hỏng. Đám người đập phá một hồi mệt thở hổn hển, tiếng đập phá rầm rầm nhưng cũng chỉ làm cánh cửa lõm xuống vài chỗ. Lúc này từ phía sau đám đông vọng đến tiếng cười lạnh lùng. Ngốc, các anh đập thế mà đòi đập hỏng được cửa sao? Mọi người quay ngoắt lại thấy một thanh niên ăn mặc rất thời thượng đang lơ lửng trên không, cách mặt đất chừng mấy mét. Một số người lập tức nhận ra liền gọi, Lôi Ngạo, chính là Lôi Ngạo, người siêu năng lực tôi nhìn thấy trên TV. Lôi Ngạo khoanh tay trước ngực kiêu ngạo nói, nhận ra bổn thiếu gia mà không tránh đường hả? Mọi người kêu lên rồi vội vã giạt sang một bên, tránh xa cánh cửa siêu thị. Lôi Ngạo dồn sức tạo ra một lưỡi dao gió sắc bén giống như lưỡi dao thép khổng lồ, chém vào cánh cửa cuốn. Cánh cửa bị chém thành nhiều mảnh, rơi xuống rầm rầm, để lộ cửa kính bên trong. Cửa cuốn đã bị phá hủy thì cửa kính không còn gì đáng nói. Lôi Ngạo hùa hùa lưỡi gió lên lần nữa, cửa kính liền vỡ tan tành. Mọi người reo hò ầm ĩ, chuẩn bị lao vào siêu thị cướp đồ ăn. Nào ngờ tiếng còi cảnh sát chợt hú rền vang phía sau. Bốn cảnh sát cầm súng bước ra khỏi xe. Khẩu súng đầu tiên chĩa thẳng vào Lôi Ngạo đang lơ lửng trên không. Viên cảnh sát nghiêm giọng quát, giơ tay lên, không được sử dụng siêu năng lực. Đây là lần thứ ba Lôi Ngạo bị cảnh sát chĩa súng vào. Lần trước ở Auckland, New Zealand, anh đã suýt bị bắn chết. Lúc này cảnh sát lại chĩa thẳng súng vào Lôi Ngạo, anh vẫn nộ hét lên, tôi chỉ dùng lưỡi gió để giúp mọi người mở cửa siêu thị, chứ có làm ai bị thương đâu. Sao các anh lại chĩa súng vào tôi? Đừng có chuyện bé xé ra to thế chứ. Có lẽ khi nãy cảnh sát đã chứng kiến sự lợi hại của Lôi Ngạo, vì nghi ngại anh lại xuất chiều nên họ mới rút súng ra. Một viên cảnh sát nói, anh tự ý phá hoại tài sản cá nhân là phạm tội. Tự ý phá hoại hả? Anh không thấy mọi người không có cách ăn mới tụ tập ở siêu thị sao? Lẽ nào anh trơ mắt nhìn họ chịu đói? Như thế thì không phải phạm tội à? Đám đông phụ họa, đúng thế, có phải chúng tôi muốn đi cướp bóc đâu. Chúng tôi đồng ý bỏ tiền ra mua thức ăn nhưng siêu thị có kinh doanh đâu. Lũ trẻ ở nhà không có gì ăn một ngày nay rồi, anh bảo chúng tôi phải làm sao? Ủng hộ người siêu năng lực. Cảnh sát nhất thời không biết nói gì, nhưng lại không muốn khuất phục trước dân chúng, nên đành quay sang hét Lôi Ngạo, anh mau xuống đất, theo chúng tôi về đồn. Lôi Ngạo vẫn khoanh hai tay trước ngực, lạnh giọng, nếu tôi không xuống, các anh định làm gì tôi? Viên cảnh sát quát, tôi đếm đến ba, nếu anh không xuống thì... Thì anh định làm gì? Lôi Ngạo nổi giận thực sự, các anh định nổ súng bắn tôi chắc, thế thì cứ thử xem đạn của các anh nhanh hơn hay lưỡi gió của tôi nhanh hơn. Câu nói mang tính uy hiếp khiến không khí trở nên căng thẳng, hai bên bắt đầu giương cung bạt kiếm. Đám đông xung quanh cũng trở nên căng thẳng, họ vừa chứng kiến uy lực của lưỡi gió, ngay cả cánh cửa cuốn cũng bị cắt thành từng mảnh. Nếu bị lưỡi gió đánh vào thì chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhưng lúc này Lôi Ngạo là người hùng trong mắt họ. Mặt khác, họ không muốn gây chuyện với cảnh sát, nên nhất thời không biết phải làm sao, đành đứng ngây người quan sát. Cục diện gượng gạo này duy trì được vài phút thì một việc lạ đã xảy ra. Hai cánh tay của các viên cảnh sát dường như không chịu sự điều khiển của não bộ, nhất tề giơ lên cao, đồng loạt nổ súng. Những tiếng bằng bằng bằng bằng liên tiếp vang lên. Đám đông nghe thấy tiếng súng liền kêu thất thanh. Lôi Ngạo cũng ngớ người, không hiểu tại sao những cảnh sát này bỗng nhiên lại liên tiếp bắn chỉ thiên. Lát sau bốn khẩu súng đều hết đạn, cảnh sát hốt hoảng hạ tay xuống, đưa mắt nhìn nhau, có vẻ họ cũng không hiểu khi nãy mình vừa làm gì. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác thì một cô gái cao lớn hiên ngang với mái tóc ngắn xuất hiện phía sau Lôi Ngạo. Cô nói, sao anh suốt ngày giờ trò nghịch ngợm thế hả, làm căng với cảnh sát thì được gì? Mắt Lôi Ngạo sáng ngời, anh hét lên phấn khích, Phạm Ninh, ha, tôi đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hóa ra cô thao túng biến họ thành con rối hả? Phạm Ninh nói, anh gây náo loạn đủ chưa hả, còn không mau xuống đi. Lôi Ngạo rất nghe lời bà chị cả này, ngoan ngoãn đáp xuống đất. Phạm Ninh bước đến chỗ cảnh sát nói, bọn anh cảnh sát ngại quá, làm phiền các anh rồi, để tôi đưa anh ta đi. Nói xong cô mặc kệ mọi người, kéo tay Lôi Ngạo như dắt đứa em trai đi. Cảnh sát không ngờ bỗng dưng mọc thêm một người siêu năng lực, hơn nữa người này còn có khả năng thao túng hành vi của họ, nên họ đương nhiên không dám cản trở. Sự xuất hiện của Phạm Ninh cũng giúp họ tìm đường lui, nên họ mắt nhắm mắt mờ bỏ qua. Lôi Ngạo hỏi, bà chỉ định dắt tôi đi đâu thế? Phạm Ninh nói, anh rảnh quá hoa rồ đấy hả? Lêu lồng ở đây làm gì? Để tôi dẫn đến một nơi cực hay, đảm bảo khiến anh hài lòng. Lôi Ngạo chưa ngượng, tôi cũng đâu muốn chơi bời với bọn họ, chẳng qua đói quá nên mới đến siêu thị tìm đồ ăn. Bây giờ tôi chẳng có hứng thú đến đâu chơi cả, ngoại trừ nhà hàng. Phạm Ninh cười, thì tôi đang dẫn anh đi ăn đây, mau lên. Trường thứ năm, bữa trưa vô giá. Hàng Nhất gọi điện thoại cho Tân Na, cô nói rằng nhờ bộ an ninh sắp xếp nên nhà cô tạm thời không thiếu lương thực. Hàng Nhất yên tâm gọi điện thoại cho Lục Hoa, câu trả lời khiến anh hơi bất ngờ. Mấy hôm nay nhà tôi đều ăn cơm hàng. Hàng Nhất hiếu kỳ, bây giờ vẫn còn nhà hàng chịu kinh doanh sao? Lục Hoa nói, đúng là còn rất ít nhà hàng chịu kinh doanh. May mà nhà hàng đó vẫn bán, hơn nữa đồ ăn ngon tuyệt cú mèo. Hàng Nhất, cậu có muốn đến đây nếm thử hương vị không? Hàng Nhất lẩm bẩm, giờ là lúc nào rồi mà cậu ta còn tâm trạng thưởng thức hương vị món ăn. Đột nhiên anh có cảm giác muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong nên đáp lại, thôi tôi không đi đâu, rồi cúp máy. Lại mấy ngày trôi qua, vào một buổi trưa, Lục Hoa gọi điện đến, ban đầu còn ấp á ấp úng. Hàng Nhất không hiểu rốt cuộc bạn muốn nói gì. Mãi lúc sau Lục Hoa mới đi vào chủ đề chính. Hàng Nhất, tấm thẻ ngân hàng mà Hàn Phong để lại hiện đang cất chỗ cậu phải không? Ừ, đúng thế. Cậu có thể rút ít tiền cho tôi dùng tạm không? Hàng Nhất cảm thấy lạ liền hỏi, ngân hàng sắp sập tiệm rồi, cậu còn cần tiền làm gì chứ? Ăn cơm cũng cần dùng đến tiền chứ. Ăn cơm thì mất bao nhiêu tiền chứ? Hàng Nhất càng nghĩ càng thấy thắc mắc. Bố mẹ cậu là giáo sư đại học, gia cảnh đâu đến nỗi không đủ tiền mua cơm. Chủ yếu là do nhà hàng đó quá đắt đỏ. Ôi thôi đừng hỏi nhiều thế. Nói tóm lại, cậu có tiền rút cho tôi không? Cậu cần bao nhiêu? Lục Hoa hỏi dò. Thì trước tiên rút 1 triệu tệ nhé. 1 triệu tệ? Hàng Nhất hét lên, nhà cậu ăn những gì thế à? Chẳng lẽ bữa nào cũng ăn tổ yến với vì cá mập sao? Mà trước tiên nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi rút thêm nữa? Đầu dây bên kia chìm vào yên lặng. Mãi hồi lâu Lục Hoa mới nói nhỏ, không chỉ mình tôi mà cả Phạm Ninh, Lôi Ngạo và Tôn Vũ Thìn mấy ngày nay bọn tôi đều ăn uống ở đây nên tiêu hết khá nhiều tiền. Cho dù các cậu cùng ăn thì cũng đâu có thể hết nhiều tiền như thế. Hàng Nhất cảm thấy có uẩn khúc bên trong, liền hỏi, nhà hàng đó ở đâu? Lục Hoa nói cho Hàng Nhất địa chỉ của nhà hàng. Trước khi cúp máy còn không quên bổ sung thêm một câu, cậu nhớ mang tiền đến nhé. Hàng Nhất lập tức ra khỏi nhà. Trên phố gần như không có xe taxi. Có điều anh là người siêu năng lực nên có thể biến ra bất cứ phương tiện giao thông nào, dễ như trở bàn tay. 10 phút sau anh đã đến nhà hàng mà Lục Hoa nói. Khung cảnh trước mắt khiến người ta ngạc nhiên. Nhà hàng mà Lục Hoa nói thực ra chỉ là quán cơm bình dân, cách trang hoàng bình thường, không hề có phong cách gì cả. Trong quán chỉ có khoảng 10 chiếc bàn, biển hiệu cũ xích đến mức khiến người ta vừa nhìn đã quên. Trên đó để 4 chữ, quán cơm họ Trương. Một quán cơm bình dân như vậy mà lại có mấy trăm người đang đứng đợi trước cửa. Vừa nhìn biết liền tất cả đều là thực khách xếp hàng mua cơm. Trong quán đương nhiên không có chỗ trống, bên ngoài còn dựng tấm biển vô cùng bắt mắt. Mỗi bàn không được dùng bữa quá nửa tiếng. Hàng Nhất chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, có điều nghĩ lại thì cũng không khó giải thích. Bóng đêm của ngày tận thế đang bao trùm khắp nơi, mọi người tháo chạy hoảng hốt, lo sợ ngày ấy sắp đến, nên chẳng mấy người còn tâm trạng kinh doanh. Phần lớn khách sạn nhà hàng đã đóng cửa. Hiếm lắm mới có một nhà hàng còn mở hàng, trong khi số lượng người có nhu cầu ăn uống lại quá nhiều. Cầu vượt quá cùng nên lẽ dĩ nhiên quán cơm đó đắt khách như tôm tươi. Chuyện này không có gì lạ cả. Hàng Nhất chen chúc mãi mới tìm thấy nhóm Lục Hoa. Quả nhiên Tôn Vũ Thìn, Lôi Ngạo và Phạm Ninh đang ở đây. Để che mắt thiên hạ, họ đeo kính đen, đội mũ lụp sụp. Nhìn thấy đồng đội cũ, Hàng Nhất cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhưng không ngờ những người siêu năng lực bọn họ lại phải cải trang thành người bình thường, đứng đây đợi ăn cơm. Anh cảm thấy chuyện này thật châm biếm. Hàng Nhất bảo, Đừng đứng đây xếp hàng nữa, tôi đưa các cậu đến nhà hàng trong thế giới trò chơi, thức ăn ở đó ngon hơn nhiều. Không ngờ họ lại lắc đầu. Tôn Vũ Thìn nói nhỏ, không phải vì thiếu thức ăn bọn tôi mới đến đây xếp hàng, chúng ta là người siêu năng lực, kiếm chút thức ăn thì có khó gì. Hàng Nhất hỏi, vậy sao các cậu phải chen chúc ở đây? Tôn Vũ Thìn nuốt nước bọt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vì thức ăn ở đây ngon tuyệt cú mèo. Hàng Nhất cười phỉ báng, chỉ vì nguyên nhân này thôi sao? Giờ là lúc nào mà các cậu còn thích ăn? Hơn nữa khi ở dị giới còn món nào các cậu chưa nếm thử đâu. Tôi không tin thức ăn ở quán này ngon đến mức ấy. Lôi Ngạo nói, đại ca ơi, đấy là do cậu chưa ăn mới nói vậy. Đợi lát nữa nếm thử, đảm bảo cậu sẽ tự lật đổ thế giới quan của mình. Hàng Nhất bán tín bán nghi, nét mặt của nhóm Lục Hoa lại không hề có dáng vẻ gì đang đùa, nên anh bỗng chốc cũng nảy sinh cảm giác háo hức chờ đợi bữa ăn sắp tới. Hàng Nhất cảm thấy chuyện này hơi bất thường, anh hoài nghi nhà hàng này che giấu bí mật nào đó. Lôi Ngạo thì không nói làm gì, nhưng Lục Hoa và Phạm Ninh đều rất thận trọng. Thế mà nhìn dáng vẻ hai người rõ ràng rất hớn hở chờ đợi bữa ăn, không hiểu thức ăn ngon đến mức nào mới khiến họ trở nên như vậy. Hàng Nhất vô cùng tò mò vì muốn điều tra đến cùng, nên anh cũng gia nhập vào đội ngũ xếp hàng. May mà nhóm Lục Hoa đứng đợi từ trước, nên chỉ cần đợi thêm vài bàn nữa ra về là đến lượt họ. Đợi thêm mấy chục phút nữa, cuối cùng cũng đến lượt họ. Đột nhiên ở phía sau có một người đàn ông sốt ruột quá, liền đạp mạnh vào tấm biển xin xếp hàng và bực dọc nói to, mẹ nó, ông đây đợi 3 tiếng đồng hồ rồi, còn phải đợi bao lâu nữa hả? Để bọn tôi và mấy cậu nhóc này ghép bàn ăn cùng lúc được không? Này, coi ai là nhóc. Tuy Phạm Ninh đã cải trang và tính cách cũng nền nã hơn, nhưng bị gọi là nhóc trước mặt bao nhiêu người ở đây đã châm mồi cho ngọn lửa giận trong lòng cô. Hàng Nhất cảm thấy không ổn, vội vàng ấn tay cô xuống nói nhỏ, đừng ra tay. Cô mà ra tay mọi người ở đây đều biết chúng ta là người siêu năng lực, đến lúc đó thì bữa ăn này cũng khỏi ăn luôn. Câu nhắc nhở của anh quả nhiên phát huy tác dụng. Phạm Ninh cố gắng nhẫn nhịn không nói thêm gì nữa. Các đàn ông có vẻ mặt bặm trợn, khắp người toàn hình xăm trổ, dáng dấp cao to, thoạt trông đã biết chẳng phải hàng lương thiện gì. Hắn còn một tên đồng bọn trong hình dáng cũng thuộc lại, đầu óc ngu si, tư chỉ phát triển. Họ xông đến chỗ nhóm Hàng Nhất, không hề khách sáo thách thức, sao hả, không muốn ghép bàn à? Lôi Ngạo thấp hơn hai gã này một cái đầu, nhưng khí phách thì không hề thua kém. Anh dõng dạc trả lời, ghép hay không thì các anh phải hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không, chẳng lẽ do các anh quyết định là xong hả? Rõ ràng gã đàn ông muốn làm căng liền hét to, ông mày đói suốt 3 tiếng rồi, mày còn muốn ông nói thế nào nữa hả? Tao hỏi lại lần nữa, có chịu ghép bàn không hả? Lôi Ngạo vốn nóng này, làm sao nuốt trôi cục giận này, liền quát trả, không ghép. Hai gã đàn ông đô con liền trợn trừng cặp mắt to như hai con ốc nhồi, xem ra họ chuẩn bị dùng vũ lực. Nếu buộc phải đánh nhau thì chắc chắn nhóm Hàng Nhất sẽ không chịu thiệt, nhưng làm vậy sẽ để lộ thân phận và chắc chắn khiến đám đông trở nên hỗn loạn, bữa cơm này cũng đừng nghĩ được ăn. Giữa lúc đôi bên giằng co căng thẳng, một người đàn ông trung niên từ trong quán bước ra, có lẽ là chủ quán. Thấy gã đàn ông bặm trợn giơ nắm đấm, ông ta lập tức ngăn lại, dừng tay. Chủ quán có dáng người gầy gò nhưng lại thản nhiên bước đến trước mặt hai gã bặm trợn, cất giọng trầm trầm chắc nịch, đến đây ăn cơm là do đôi bên tình nguyện, chẳng ai bắt các anh phải xếp hàng đứng đợi cả. Nếu các anh không muốn đợi thì sang quán khác ăn, đừng bắt người khác phải ghép bàn, làm thế vô lý lắm. Hàng Nhất thầm khâm phục ông chủ quán, họ là người siêu năng lực nên tất nhiên không sợ hai gã đô con này. Nhưng ông chủ quán chỉ là người bình thường, ông dám đối mặt với hai gã đó mà không sợ bị đánh quả không phải ai cũng làm được. Có điều chắc chắn hai gã tự nhận đã đợi 3 tiếng kia sẽ không buông tay chỉ vì mấy câu uy hiếp. Nếu bọn họ làm căng thì ông chủ quán ứng phó sao đây? Hàng Nhất thực sự muốn biết. Quả vậy, hai gã kia không phải loại hiểu lý lẽ, bọn chúng lì lợm ăn vạ. Bọn tôi không cần biết, tóm lại hoặc là họ đồng ý ghép bàn, hoặc là ông sắp xếp cho bọn tôi ăn trước, nếu không bọn tôi ngất xỉu ngay trước cửa quán thì đừng hòng làm ăn buôn bán gì nữa. Chủ quán xa sầm nét mặt nói: đã vậy thì theo tôi ra vườn sau nhà, tôi sẽ sắp xếp riêng cho hai vị. Hai gã đàn ông nghe vậy mừng ra mặt, vội theo chủ quán ra sau vườn. Những thực khách khác thấy vậy cũng hơi bất mãn, nhưng không phải ai cũng dám làm trò như vậy, nên đành nhẫn nhìn chờ tiếp. Dẫu sao ông chủ quán cũng dẹp tan sóng gió. Lôi Ngào lười đếm xỉa đến hai gã đó, quay sang nói với các bạn: đi thôi, ăn cơm thôi. Năm người bước đến chiếc bàn trống trơn, vừa mới thu dọn đồ ăn và ngồi xuống. Người phục vụ lập tức mang thực đơn lên. Nhóm Phạm Ninh là khách thường xuyên ở đây, nên không cần nhìn thực đơn cũng có thể gọi món luôn: thịt thăn chua ngọt, cà xào ớt xanh, cá bung cà tím. Rồi quay sang hỏi ý kiến Lục Hòa: ăn thêm bò hầm và canh rong biển nữa nhé. Ừ, Tôn Vũ Thìn gật đầu, vẻ mặt thèm thuồng muốn ứa nước miếng. Nhân viên phục vụ ghi xong liền đi gọi đầu bếp làm món. Hàng Nhất Phỉ cười nhìn dáng vẻ của các bạn: không phải chứ, tôi còn tưởng ở đây có đặc sản gì, kết quả chỉ có bấy nhiêu món thôi à. Mấy món đó khác gì cơm nhà đâu, chẳng giống mỹ vị trong nhà hàng gì cả. Cậu đừng thấy nó giống cơm nhà mà nghĩ không ngon, mùi vị tuyệt đỉnh lắm, chút nữa nếm là biết ngay. Lục Hoa lại hỏi bàn chuyện quan trọng nhất: cậu có mang tiền không đấy Hàng Nhất? Có mang thẻ đây, Hàng Nhất khịt mũi đáp. Có điều mấy món các cậu vừa gọi thì tốn bao nhiêu tiền chứ? Tôn Vũ Thìn đầy thực đơn đến trước mặt Hàng Nhất bảo: cậu tự nhìn giá đi rồi hãng nói. Hàng Nhất tiện tay giờ trang đầu tiên, anh giật này mình đứng bật dậy. Một đĩa phá lẩu thập cẩm mà lên đến 2.600 tệ cơ. Tiếp đó anh tìm giá của những món mà Phạm Ninh vừa gọi: thịt thằn chua ngọt 3.200 tệ, cà xào ớt xanh 3.600, thịt bò hầm 3.800 tệ, ngay cả canh rong biển mà cũng 1.200 tệ sao? Quán cơm chợ đen à? Lục Hoa than thở: cậu đừng bảo là quán cơm chợ đen, người ta niêm yết giá đàng hoàng đấy. Thôi chê đắt thì đừng ăn nữa. Hàng Nhất không thể tin nổi Lục Hoa còn bênh vực cho quán cơm. Anh ngạc nhiên nói: các cậu điên à? Đắt đỏ thế này mà còn muốn ăn, thế thì khác gì cướp tiền đâu. Phạm Ninh ra hiệu cho Hàng Nhất nhỏ giọng như thể sợ đắc tội với chủ quán rồi người ta lại không bán cơm cho nữa. Nói thật giá cả đầy đắt đến mức phi lý, nhưng nói thế nào nhỉ, coi như tiền nào của nấy. Một món canh rong biển những 1.200 tệ mà có thể coi là tiền nào của nấy sao? Ăn món này xong thăng thiên được chắc. Thì cậu cứ nếm đi đã nào, Phạm Ninh háo hức. Hàng Nhất không nói gì nữa, cảm giác kỳ quái trong lòng càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ. Lát sau món đầu tiên được bê lên, đó là món cá bung cà tím rất đỗi bình thường, trông chẳng khác gì với cách chế biến của những quán ăn khác. Điểm khác biệt duy nhất là mức độ yêu thích và háo hức của thực khách đối với món ăn mà thôi. Hàng Nhất thấy nhóm Lục Hoa vội vàng cầm đũa như thể không đợi thêm được phút nào nữa. Họ gắp từng miếng to, vừa ăn vừa thể hiện vẻ vô cùng thỏa mãn, tựa hồ ăn một miếng khiến linh hồn thăng hoa vậy. Nếu không quen biết nhóm Lục Hoa, chắc chắn Hàng Nhất cho rằng họ đang làm màu để quảng cáo cho quán cơm. Khuôn mặt họ tràn ngập vẻ mơ màng hạnh phúc. Vẻ mặt ấy đâu giống đang ăn cơm mà rõ ràng như đang hút thuốc phiện vậy. Tuy Hàng Nhất thấy nghi hoặc nhưng cũng không kiềm được cầm đũa lên, phải tự mình nghiệm chứng lời của các bạn, gắp một miếng bỏ vào miệng. Hàng Nhất liền kinh ngạc tột độ vì mỹ vị của nó. Chưa bao giờ anh được ăn món ngon như vậy trong đời. Vị này là cà sao? Dường như không còn quan trọng nữa. Quan trọng là nó mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc không tin nổi. Cảm giác này khiến người ta tạm thời quên đi mọi phiền não, tất cả giác quan đều tập trung tận hưởng mỹ vị của thức ăn. Những món ăn khác lần lượt được đưa lên, mỗi món đều khiến người ta cảm thấy sắp hóa thành tiên. Trong suốt bữa ăn, nhóm Hàng Nhất không hề trò chuyện giao lưu, họ đắm chìm trong ảo cảnh mà bữa ăn ngon tạo ra. Lúc thanh toán tiền họ mới trở về hiện thực. Nhân viên phục vụ nói rằng giá của bữa ăn là 13.000 tệ. Hàng Nhất rút thẻ, quẹt thanh toán một cách hào phóng. Bây giờ anh không hề thấy bữa ăn đắt đỏ chút nào. Năm người bước ra khỏi quán ăn với tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Vừa đi vừa nhớ lại bữa trưa tuyệt hảo. Mới bước được mấy bước thì Lôi Ngạo dừng lại bảo: hay chúng ta đừng đi nữa, ở đây xếp hàng chờ cơm tối luôn đi. Hàng Nhất giật mình thầm nghĩ rằng chẳng phải nghiện thuốc phiện thì cũng có cảm giác này sao. Nhưng không hiểu vì sao vị ngon khi nãy lại khiến anh không thể kháng cự được đề nghị của Lôi Ngạo. Đang đi, Tôn Vũ Thìn chợt nhìn thấy hai người nằm ven đường. anh liền chỉ cho các bạn thấy. Ờ kia không phải là hai gã khi nãy sao? Mọi người nhìn theo tay Tôn Vũ Thìn Trì, quả nhiên thấy hai gã đồ con khi nãy chủ quán mời ra vườn sau ăn cơm, lúc này đang nằm giang tay giang chân trên phố, bụng phình to như sản phụ mang thai 6 tháng, trông vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cả nhóm bước nhanh đến đó. Lục Hoa lại gần hỏi: các anh sao vậy, cần đi bệnh viện không? Bụng tôi sắp vỡ rồi, khó chịu quá. Gã khi nãy còn diễu võ giường ngoài, giờ sắp khóc đến nơi. Vẻ mặt hung dữ bặm trợn lúc trước hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn vẻ đau đớn khiến người ta thương cảm. Phạm Ninh hờ giọng: ai bảo các anh ăn lắm thế? Gã còn lại đau đớn nói: chúng tôi đâu có ăn nhiều, mới ăn chút ít mà đã trướng bụng thế này. Ui da. Nhóm hàng nhất ngẩn người, dường như ý thức được điều gì, liền đưa mắt nhìn nhau. Lục Hoa nói: chuyện này hơi khác thường rồi. Hai người này không thực hiện theo quy củ của quán nên rõ ràng bị chủ quán xử lý rồi. Phạm Ninh bừng tỉnh: người thường không thể làm nên chuyện này. Lẽ nào ông chủ quán cơm đó là người siêu năng lực như chúng ta? Nhưng nhìn ông ta rõ ràng chỉ là ông chú trung niên thôi mà. Lôi Ngạo không tin: ai bảo cậu người siêu năng lực nhất định là ông chủ quán? Chẳng lẽ không thể là đầu bếp của quán hay sao? Hàng Nhất nói: nếu quả thực là người của lớp 13 thì rõ ràng siêu năng lực của người này có liên quan đến thức ăn. Nhưng mục đích của anh ta là gì? Dùng thức ăn ngon để khống chế mọi người sao? Lục Hoa phỏng đoán: bây giờ cậu mới phát hiện mình bị khống chế sao? Mấy ngày nay các cậu làm những gì? Chẳng phải toàn nghĩ đến chuyện xếp hàng đợi được ngồi ăn trong quán đó sao? Hàng Nhất thức tỉnh: các bạn đừng nói nữa, chúng ta vào nhà bếp quán cơm đó điều tra cho ra lẽ, chắc thằng cha đó vẫn đang ở trong bếp đấy. Lôi Ngạo nói: đợi chút, chúng ta hoàn toàn chưa hiểu gì về siêu năng lực của anh ta, cũng không biết lập trường của anh ta thế nào, giờ manh động xông vào đó liệu có nguy hiểm không? Tôn Vũ Thìn nhắc nhở: đừng quên rằng trong mắt anh ta lúc này chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh đấy. Sợ gì chứ, chúng ta có 5 người, chẳng lẽ không thể đối phó với anh ta? Trước tiên phải xem thằng cha đó là ai rồi tính tiếp. Lôi Ngạo dẫn đầu bước vào quán ăn, mấy người hàng nhất bám sát theo sau.